Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 371, U Môn Phủ. Hai mươi mấy tôn giả, mạnh nhất đạo võ ngũ trọng, yếu nhất đều có đạo võ nhị trọng, mà Diệp Linh chỉ là nói võ nhất trọng tu vi. 10 năm ngủ say, thân thể, huyết mạch, linh hồn, hết thảy đều lâm vào ngủ say. Diệp Linh liền phảng phất ở trong nhân thế này biến mất rồi 10 năm. SWW tương đương Sim Eung tương đương là nơi này là nơi nào? Diệp Linh không biết, thế nhưng hắn biết, hắn đã rời đi thương nguyên thế giới, đến vô tận tinh khung bên trong, đến một đối với hắn địa phương hoàn toàn xa lạ. Từ đây, lại không người nào biết hắn Diệp Linh, cũng không có người biết hắn ma, dị tộc thân phận. Hắn đem một lần nữa tại đây một vùng sao trời bên trong sống sót, truy tìm ở trên người hắn bí mật, phụ thân tung tích, còn có Diễn Thế Thần Tông, Đại Tần Thiên Đình, Tuyền Cơ Thư Viện, đã từng diệt kiếm tiên cung, bức tử mẫu thân hắn người. Hắn cũng có từng tái tìm ra. Cuối cùng một đời, toàn bộ giết chết, nơi này, bởi vì nên là một lao ngục giống nhau địa phương. Màu xanh lam lập trụ trên chính là phạm nhân, trước mặt hai mươi mấy người phải là thủ vệ. Khi hắn ngủ say quãng thời gian này, hắn tựa hồ cũng thành nơi này phạm nhân. Tiểu tử, muốn sống sao? Chỉ cần ngươi vì chúng ta làm ba chuyện, chúng ta là có thể tha cho ngươi một cái mạng. Không cần suy nghĩ, trừ phi ngươi là hoàng vũ cảnh võ giả. Không phải vậy tiến vào nơi này ngươi lại không thể có thể còn sống rời đi. Ở đây, ngươi có thể nghĩ tới chỉ có thể là sống sót hoặc là bị chúng ta giết chết. Ngươi yên tâm, thật vất vả có một dám trốn người. Chúng ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết. Một đám người, nhìn Diệp Linh, trên mặt đều có nụ cười. Trong mắt có tà dị. Diệp Linh nhìn một đám người, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Sau một khắc, một luồng ánh kiếm bay lên, như nguyệt, chém về phía một đám người. Làm can, một người thần sắc cứng lại, một trường vung ra, hư không nứt toác, đỡ được chiêu kiếm này. Lại nhìn đi, chỉ có thấy được Diệp Linh một bóng lưng, càng là đã vượt qua một đám người chạy ra ngoài, đuổi theo, không thể để cho hắn chạy ra nơi này. Một khi kinh ngạc thuyền chủ, chúng ta đều phải chết. Một đám người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, đồng thời đuổi theo, vốn là hướng về trêu đùa một phen Diệp Linh, phái một hồi thời gian, sau đó trực tiếp giết chết. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Linh dĩ nhiên thật sự chạy trốn. Một đạo võ nhất trọng võ giả thậm chí có tốc độ nhanh như vậy. Còn có chiêu kiếm này, càng là đem một đạo võ tam trọng người đều chém lui. Hoàn toàn không giống như là một đạo võ nhất trọng người. Chiến, tự nhiên không thể chiến. Diệp Linh không rõ ràng đây là địa phương nào. Cũng không biết bọn họ còn có bao nhiêu người. Khuất phục cũng không thể có thể. Lời của bọn họ không thể tin. Để lại cũng chỉ có chết. Chỉ có trốn. Có điều Diệp Linh vẫn là xem thường bày xuống này một mảnh lao ngục thế lực. Này một thế lực cũng không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Một đường, hắn thấy được chí ít hơn trăm cái cùng những người kia như thế trang phục người. Đều là này một mảnh lao ngục thủ vệ. Mỗi một cái đều là tôn giả. Chính là chỗ này một ít thủ vệ liền hầu như có thể so với nửa cái thương nguyên thế giới tôn. Giả, tôn giả. Ở thương nguyên thế giới tột cùng cường giả, ở đây đều tựa hồ biến thành người bình thường nhất, chỉ có thể làm một người thủ vệ, nắm lấy hắn, giết hắn, không thể để cho hắn chạy đi. Mặt sau, một đám tôn giả truy sát, còn có một cái tôn giả chặn đường. Diệp Linh hầu như lâm vào tuyệt cảnh, chết, một người, cầm trong tay một thanh loan đao, chém phá hư không. Hướng về Diệp Linh chém xuống, Diệp Linh thần sắc cứng lại, nghiêng người tránh thoát, sau một khắc, lại là một viên đỏ chót thiết cầu nện xuống, Diệp Linh một chiêu kiếm tiến lên nghênh tiếp. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ kéo tới. Diệp Linh bị đập bay, đánh vào một bên sắt trên tường. Sắt tường nổ vang, không biết là lấy cái gì chất liệu đúc thành. Một điểm tổn thương đều không có. Một thổ dân nô lệ, càng là cũng dám như vậy làm càn. Người cũng biết đây là địa phương nào. Nhất trọng đảo võ cảnh, dĩ nhiên có thể thoát được xa như vậy. Đúng là có một chút thiên phú. Có điều ngươi cho rằng lĩnh sơn thuyền là dễ dàng như vậy thoát được sao? Chỉ bằng ngươi, muốn chạy trốn, kém xa, một đám tôn giả áp sát. Trong mắt đều có sát cơ. Diệp Linh nhìn một đám người. Trong mắt phun trào này hắc ám. Một mảnh không gian đều là hơi ngưng lại. Diệp Linh trên người gân mạch, trong mạch máu đều xông lên một chút tử ý. Sau một khắc, giữa lúc Diệp Linh muốn liều mạng thời điểm, một tiếng nổ vang, phảng phất động đất, sau đó là thiên phiên địa phúc, thiên địa đảo ngược, ở Diệp Linh phía trước 100 mét nơi, một luồng sức mạnh kinh khủng xuyên thủng sát tường, chỉ là trong nháy mắt, chu vi mấy chục tôn giả mẫn diệt trong đó, địch tấn công, sau một khắc, có âm thanh truyền đến, trong thanh âm còn mang theo hoảng loạn. Sợ hãi, chỉ một tiếng, im mặt đi, oanh, lại là một nguồn sức mạnh, quán xuyên một đám lớn sát tường, hủy diệt một vùng không gian, một đám người bị rảo sát trong đó, lĩnh sơn tinh trộm, rốt cuộc tìm được các ngươi, không nghĩ tới càng là chạy trốn tới nơi này, một thanh âm truyền đến, ầm ầm ầm, dường như lôi âm, ở Diệp Linh trong đầu nổ vang. Làm cho Diệp Linh thiếu một chút bạo thể mà chết. Chờ tỉnh lại, thấy được chu vi một đám người càng là chết rồi một nửa. Hoàng giả, những người còn lại nhìn về phía sát tường bị xuyên qua địa phương. Một mảnh ngơ ngác, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Không nữa để ý tới Diệp Linh, xông về sát tường bị xuyên qua địa phương. Bay ra ngoài, tựa hồ là đang lẩn trốn. Diệp Linh nhìn cái kia một chỗ, nhưng là chưa cùng theo mà đi, trái lại hướng về hướng ngược lại mà đi. Chốc lát, lại là một đạo sức mạnh kinh khủng, từ vừa nãy một chỗ tràn vào, đem một mảnh khu vực toàn bộ hủy diệt. Trốn, Diệp Linh quay đầu lại liếc mắt nhìn, vẻ mặt chấn động, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Điên cuồng giống như vậy, hóa thành một đạo tử ảnh. Dọc theo sát tường lao đi, phát động công kích người cũng không phải tôn giả, mà là tôn giả bên trên. Hoàng vũ cảnh võ giả, có một hoàng vũ cảnh võ giả đang công kích bọn họ. Hắn mới vừa tỉnh lại, dĩ nhiên gặp một hoàng vũ cảnh võ giả. Đã từng, thương nguyên thế giới chấn thủ người chính là một hoàng vũ cảnh tồn tại. Thái huyền vũ hoàng, thăng long tôn giả. Đều là cường đại cỡ nào người, nhưng là bị lặng yên không tiếng động diệt. Người như vậy cũng không phải hắn có thể đối mặt. Ở đây chờ nhân vật mạnh mẽ công kích dưới. Người nơi này tuyệt đối không ai có thể sống sót. Hướng về người kia ngược bỏ chạy chỉ có chết. Liền chỉ có ngược chạy trốn. Ngươi là U Môn phủ người. Lại có một thanh âm vang lên. Trong thanh âm cất giấu một vệt khiếp sợ. Còn có một vệt sợ nhiên. U Môn phủ người làm sao sẽ biết vị trí của chúng ta? Chúng ta rõ ràng tránh được tất cả sinh mệnh tinh cầu. Người kia lại nói đạo, tựa hồ là mặt hướng cái kia một U Môn phủ người. Sau một khắc, nói chuyện vỡ tan, hai cỗ sức mạnh kinh khủng trào cùng nhau, tựa hồ là chiến lên, đều là hoàng vũ cảnh võ giả, là U Môn phủ người. Chạy mau, một phảng phất là môn địa phương. Có một cái người chạy ra. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, cũng hướng về này một cánh cửa bỏ chạy. Nhưng là có một người ngăn cản hắn. Ngươi là thổ dân. Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong mắt một mảnh u ám. Một chiêu kiếm thẳng tắp chém về phía hắn. Người này cả kinh, tránh lui mà mở. Diệp Linh trực tiếp theo môn sông ra ngoài. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.